Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 94, Nhật ký vua zombie giả 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vũ Đình đọc tất cả tài liệu về chứng cứ thí nghiệm trên con người sống của chính phủ thì tức giận đập bành, cô không thể ngờ những quan chức cấp cao trên kia lại có thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Vì ham sống sợ chết của bọn họ mà dẫn đến dịch bệnh zombie đáng chết này. Vũ Đình nhìn Hứa Nghiêm đang bị trói ở một góc, vẻ mặt của hắn ta không tỏ ra quá ngạc nhiên, chẳng lẽ đội trưởng anh đã biết việc này rồi? Hứa Nghiêm im lặng không phủ nhận, anh lại về phe với bọn họ để che giấu sự thật này. Vũ Đình không tin nổi người đội trưởng cô kính trọng lại là một con người như vậy. Vậy cô có nghĩ tới hậu quả nếu người dân biết zombie lại là do chính phủ gây ra thì sẽ như thế nào không? Bây giờ là lúc cần sự đồng lòng đoàn kết của tất cả mọi người. Tin này lộ ra thì quân đội, chính phủ đều mất đi tín nhiệm, bạo loạn là điều tất yếu. Vũ Đình, tôi chỉ chọn cách ít hy sinh nhất. Hứa Nghiêm thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, hắn không cảm thấy việc mình làm là sai. Sao anh không nói việc Tống Uy hứa cho anh cái chức phó chỉ huy CAN cứ? Hay là, việc anh có thể trả thù người đã dẫm đạp tôn nghiêm đàn ông của anh là tôi? Sở Ly ở bên cạnh ngồi nghe mà bật cười. Người như hắn sẽ chẳng có tình yêu hay đất nước mà chỉ có lòng tham của mình thôi. Đúng, hạng người như hắn thì chẳng có ai ngoài bản thân mình. Chính vì hắn yêu bản thân nhất nên sẽ không tha cho người khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương. Hắn có nói như vậy, nhưng tôi không phải vì nó mà đi đến quyết định này. Tôi là một quân nhân, mọi quyết định của tôi đều là vì đất nước. Còn em, tôi không phải là không có ai đó thì không được. Hứa Nghiêm nhíu mày, Sở Ly nhìn về nam chính, ánh mắt như soi sáng nơi đen tối nhất trong lòng Hứa Nghiêm. Sở Ly phải công nhận hắn diễn quá giỏi, giỏi đến mức sắp lừa được cả bản thân hắn luôn rồi. Một con người như vậy chỉ khi bị dồn tới đường cùng thì hắn mới có thể bộc lộ bản chất ra bên ngoài. Bọn họ sẽ chẳng có thời gian mà bạo loạn đâu. Theo cốt truyện thì sắp tới đây CAN cứ này sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn của vua zombie. Trong trận chiến này nhân lực của con người yếu thế hơn hẳn đội quân zombie. Tống Uy vì vậy mà bỏ lại CAN cứ để chạy trốn. Tê ong lúc hỗn loạn nhất, nam chính đứng ra chỉ huy CAN cứ từng bước đàn áp đội quân zombie, lấy được tín nhiệm rồi trở thành người đứng đầu. Mà Đào Hiểu Đồng cũng bị vua zombie vạch trần thân phận zombie của mình, cô nhân lúc hỗn loạn mới có thể chạy thoát khỏi nam nữ chính. Sở Ly không nói điều này với Hứa Nghiêm mà chỉ để lại một câu đó rồi đi. Nhưng nam chính lại đột ngột hỏi cô một câu. Vậy Đào Hiểu Đồng cô có đúng là con người không? Câu hỏi này làm cho Sở Ly dừng lại bước chân, cũng làm cho Vũ Đình nhíu mày. Cô gái quay lại mỉm cười nhìn hắn. Tôi đúng là không phải con người. Cô gái nói một câu như vậy rồi rời đi, để lại Vũ Đình và nam chính. Cô giống như hoàn toàn không sợ thân phận zombie của mình bị vạch trần. Hứa Nghiêm cũng không nói gì sau đó với Vũ Đình, dù sao hắn giờ đang bị trói, Sở Ly muốn giết hắn quá dễ dàng. Còn Vũ Đình, cô gái này hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Vũ Đình không biết nên trở về đâu vì đội nhiệm vụ 97 đã không còn, lúc này VAN bác đi đến nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng nói cô cứ ở lại đây, còn gia nhập hay không đều tùy cô. VAN bác nói rồi sắp xếp cho cô chỗ ở một CAN phòng, người cùng phòng với cô là Thẩm Lệ, cháu gái của bà ấy cùng một cậu nhóc thiếu niên Lý Bình. Thẩm Lệ rất nhiệt tình giới thiệu về cuộc sống ở nơi đây. Bà nói từ khi thành lập đến nay chưa một thành viên nào hy sinh khi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cô Hiểu Đồng luôn rất lạnh lùng và nghiêm khắc nên ban đầu chúng tôi ai cũng sợ cô ấy, chúng tôi dễ nói chuyện với cậu VAN bác hơn. Nhưng khi ra ngoài thì hầu như ai cũng một lần được cô ấy cứu. Mặc dù lần nào cũng phải nghe cô ấy ghét bỏ. Ha ha, nghe giọng điệu của bà liền có thể thấy được sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với Hiểu Đồng và VAN bác. Tê ong bữa AN không nhìn thấy Hiểu Đồng, cô mới biết là cô ấy cùng với anh trai và một người phụ nữ tên Dư Nguyệt sống ở tầng 4, nơi mà không một ai được phép bước lên. Mặc dù Vũ Đình là thành viên của đội nhiệm vụ 97, những người từng muốn giết họ nhưng mà mọi người ở đây đều đối xử rất hòa đồng với cô. Không khí và lối sống của con người ở đây gần gũi, thân thiện, không hề có việc chia bè phái vốn có của một đội nhiệm vụ thường thấy. Bọn họ đều rất đáng yêu đúng không? Đây đều là thành viên do Hiểu Đồng chọn lựa chọn đấy. Tôi lúc nào cũng kinh ngạc về con mắt nhìn người của cô ấy. VAN bác ở bên cạnh cảm thán, cô ấy không có hành động gì tiếp theo sao? Chẳng hạn như tiếp quản CAN cứ. Tống Uy đã chết, CAN cứ bây giờ đang do một thượng tá tạm thời tiếp quản, người này không hề biết về việc làm của Tống Uy, chỉ cho rằng đội 97 chết vì làm nhiệm vụ, hắn còn đang chờ tin tức của thủ đô truyền tới. Mà Sở Ly cũng không nói gì về việc công bố sự thật về zombie, cô ta không sợ thủ đô cử quân đội tới bắt sao? BAN bác không trả lời câu hỏi này mà chỉ bảo Vũ Đình nghỉ ngơi thật tốt. Sở Ly lúc này đang ngồi chơi với Hân Nhiên, cô bé lớn thật nhanh, mới đó mà đã 3 tuổi rồi. Gì gì ca ca đâu rồi? Con bé mê dai này, gọi cô là gì mà Tiêu Địch hay VAN bác thì gọi ca ca ngọt xớt như vậy đấy, cũng không biết là nó đang hỏi tên nào. Chết rồi, Sở Ly lạnh lùng đáp lại, cô bé bĩu môi vì lời nói dối quen thuộc, không muốn chơi với cô nữa mà chạy tới chỗ Tô Tài. Mấy hôm nay Tô Tài được Dư Nguyệt dạy nói, phát âm của hắn ngượng nghịu nói mấy chữ. Ngư Nguyên, Dư Nguyệt, Hân Nhiên ở bên cạnh mắng hắn ngốc còn Dư Nguyệt không bỏ cuộc vẫn luôn giúp hắn sửa miệng lưỡi. Đến khi hai từ Dư Nguyệt được phát ra hoàn chỉnh cô liền cảm động ôm chầm lấy hắn. Tô Tài tròn mắt nhìn người đang ôm mình, mùi thơm của con người đang vẫy gọi hắn nhưng mà Tô Tài đã không còn muốn AN người trước mặt nữa rồi. Sở Ly tự nhiên bị phát thức AN cho chó liền đứng dậy đi tìm Tiêu Địch. Hắn ta trở về lập tức trốn biệt vào phòng nghiên cứu, Sở Ly không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. Cô không nhìn thấy cảnh tượng gớm giếc như thường ngày, cũng không nhìn thấy hắn ta đâu. Hắn ta không ở đây sao? Cô tìm Tiêu Địch hả, anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, cũng không nói là đi đâu. Dư Nguyệt lên tiếng, Tiêu Địch đi đến đêm thì trở về, quần áo hắn có chút lấm lem. Sở Ly hỏi hắn ta đi đâu nhưng Tiêu Địch nhìn cô một cái không trả lời rồi lại đi vào phòng thí nghiệm. Vị này lại lên cơn gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly đi vào phòng nghiên cứu, nhìn thấy hắn ta thay bộ trang phục màu trắng, sau đó lại bắt đầu với mấy chai lọ lọ của hắn. Cô thấy trạng thái của Tiêu Địch không ổn lắm, Sở Ly nói với hắn. Đi ngủ, cô ngủ trước đi, tôi còn chưa xong việc. Sở Ly cao giọng, đi ngủ, với, tôi, Tiêu Địch vì câu nói này mà dừng động tác nghiêng đầu nhìn cô. Tôi muốn ngủ với anh muốn tự nguyện hay để tôi đánh ngất anh rồi bế đi. Tiêu Địch đối với câu nói vô cùng bá đạo này lại không hề tỏ ra phản cảm, cũng không hỏi cô lý do, chỉ âm thầm cởi bỏ trang phục trắng ra. Đợi tôi đi tắm, câu nói như vậy thật khiến người nghe hiểu lầm. Sở Ly tắt đèn nằm trên giường chờ mỹ nhân, bà Mỹ Nam tới, cách chương.